Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 799, Thập Khôi Quỷ Ảnh Trường. A Tương Đương, liên tục kêu thảm vang vọng ở đấu trường. Vị thí luyện giả thứ hai bị loại xuất hiện, chỉ thấy quái nhân bộ dáng huyết thi ôm chặt người này từ phía sau. Như là dã thú cắn cổ hắn, hai cái răng dài đâm sâu vào cổ, nuốt chửng từng ngụm tinh huyết. Mà người này chỉ có thể kêu thảm trong thống khổ, từng chút một bị hút thành một bộ thây khô. Một màn khủng bố này không khỏi khiến lông tơ của các thí luyện giả khác trong sân đứng thẳng. Chết tiệt, khi quái nhân hút khô tinh huyết, đem thây khô trong ngực tùy ý ném sang một bên, ánh mắt lạnh như băng thuận lại nhìn chằm chằm về phía người gần nhất bên phải. Trong lòng người bị để mắt tới không khỏi giật mình. Lập tức phi thân chạy trốn. Ở nửa sân còn lại, lúc này Lưu Ngọc lần nữa bị ngăn chặn. Bạch Lâu thượng nhân mang theo 5 cỗ khô lâu chiến tướng tạo thành hình bán nguyệt ở phía trước, vây quanh Lưu Ngọc. Bên trái là một cỗ khô lâu chiến tướng giơ đại thuẫn mặt quỷ, phía bên phải thì là cỗ khô lâu chiến tướng cầm kiếm vẫn truy kích hắn kia. Phía sau Lưu Ngọc không xa thì là một tòa trận pháp phòng ngự. Chính là công tử ca của Song Hợp Tông bằng vào 6 hải tượng trận kỳ dựng lên Lục Lãng Cự Tượng. Trận cao cấp ngay tại chỗ. Hiu, hiu, 3 cỗ khô lâu cung kéo dây cung cài tên. Một cung 3 tiễn, tổng 9 đạo cốt tiễn xích hồng bay về phía Lưu Ngọc. Phanh! Lưu Ngọc vội vàng thi triển thân pháp né tránh trái phải. Tránh không thoát thì huy động kim ly kiếm trong tay phát ra kiếm khí. Trước một bước dẫn nổ cốt tiễn, 6 đạo cốt tiễn xích hồng bị né tránh thì bay về phía sau. Bắn vào trên bình chướng của trận pháp sau lưng, cũng gây nên nổ mạch liên tục. Ngươi tên chó chết này, chạy tới đây muốn chết, còn không mau cút đi. Thấy có người dẫn Bạch Lâu thượng nhân tới, lại chiến hỏa bởi vậy còn liên lụy đến mình. Công tử ca bộ dáng môn nhân Song Hợp Tông trốn ở trong trận pháp, không khỏi chửi ầm lên với Lưu Ngọc. Chửi xong liền ném ra một tấm pháp phù huyền thủy thứ, lục phẩm trung cấp. Một gai nhọn trong suốt thủy sắc lao về phía sau lưng Lưu Ngọc. Lưu Ngọc sớm có cảnh giác, phía sau lưng tựa như mọc ra con mắt. Ngay khi huyền thủy thứ sắp bắn trúng, biên độ nhỏ né sang một bước tránh thoát, mà huyền thủy thứ thì thẳng tắp bắn về phía Bạch Lâu thượng nhân phía trước. Bạch Lâu thượng nhân trực tiếp ném ra bạch cốt khô lâu trượng cầm trong tay, đánh nát huyền thủy thứ bay tới. Sau đó chỉ thấy khô lâu trượng chậm rãi bay lên lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy từng sợi khói đen tựa như quỷ ảnh tuôn ra từ trong trường. Đúng là một cỗ lại một cỗ âm hồn, đại lượng âm hồn không ngừng tuôn ra, hóa thành một cỗ hắc vụ tràn ngập khí lãng đánh về phía Lưu Ngọc. Thuẫn tường, Lưu Ngọc lập tức điều đại lượng pháp lực rót vào kim quang mãng ảnh thuẫn, kích phát minh văn, khí biến, hóa thành thuẫn tường to lớn ngăn ở trước người. Khi từng cỗ âm hồn đâm vào thuẫn tường, lập tức bị chấn nát hồn thể, hóa thành khói đen, xì xì rung động, nhưng số lượng âm hồn quá nhiều, che giả mang mọc, mấy tầng khí thuẫn của kim quang mãng ảnh thuẫn trèo chống một lát tan rã tựa như tuyết. Tiếp đó từng cỗ âm hồn liền trực tiếp đâm vào trên thuẫn tường bọc thép, nổ tung đồng thời cũng ăn mòn từng chút một mặt thuẫn bọc thép. Bay lên từng sợi khói xanh, hồn thể của những âm hồn này ngưng thực, phẩm cấp đều không thấp, đa số là du hồn, có số ít càng là đạt tới ảnh hồn, số lượng lại nhiều, hơn nữa một ít âm hồn lách qua thuẫn tường, tiến vào trạng thái ẩn thân trực tiếp đánh về phía Lưu Ngọc sau thuẫn. Lưu Ngọc đầu tiên là nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 bước. Cách một thân vị dán vào bình chướng trận pháp, tựa lưng mà đứng, tiếp theo kích phát một tấm viêm cháo phù, lục phẩm. Dựng lên một đạo linh cháo liệt diễm thiêu đốt bảo vệ bản thân. sau đó một tay bấm ngự kiếm quyết, điều khiển kim ly kiếm bay lượn qua lại quanh người, dưới thông linh nhãn, đánh nổ từng cỗ âm hồn tới gần. Bất quá vẫn có cá lọt lưới đâm vào trên linh cháo liệt diễm do viêm cháo phù dựng lên, cháy thành cho bụi yên diệt. Bất quá ánh lửa của linh cháo cũng đi theo ảm đạm xuống. Âm hồn bay ra từ trong bạch cốt khô lâu trượng kia quá nhiều, có thể nói liên tục không ngừng. Bởi vậy linh lực của bản thân Lưu Ngọc cùng kim quang mãng ảnh thuẫn tiêu hao rất nhiều. Bạch cốt khô lâu trượng lơ lửng tên là thập khôi quỷ ảnh trượng, chính là một kiện tà khí loại trưởng thành, có thể cầm tù, thúc đẩy âm hồn trong trượng đến công kích đối địch. Âm hồn bị cầm tù ở trong trượng còn có thể hấp thu âm khí trưởng thành. Theo tu vi của âm hồn bị cầm tù đề cao, số lượng gia tăng, uy lực, phẩm giai của quỷ ảnh trượng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Pháp khí này cùng một loại với quỷ ảnh tán trong tay tà tu mà năm xưa Lưu Ngọc từng gặp ở thôn Tiểu Vi Đại Khuê Sơn, khi còn đảm nhiệm thiên sư ở Cao Thương Quốc. Chỉ bất quá trượng này còn mở 10 không gian khôi lỗi cỡ nhỏ. Không gian khôi lỗi cỡ nhỏ có thể dùng để cất giữ khôi lỗi khô lâu. Trừ công năng chứa đựng đơn thuần, còn có hiệu quả dưỡng hồn. 10 cái khô lâu chiến tướng cùng tiến vào hóa sát cốt chủng với Bạch Lâu Thượng Nhân, chính là thông qua trượng này đưa vào. Ngày thường cũng thu giữ ở trong trượng này tẩm bổ âm hồn. Hiện tại chỉ còn lại 5 cỗ, trừ bỏ cỗ hủy ở trong tay huyết la sát kia, 4 cỗ khác đều tổn hại trong quá trình vượt quan thí luyện điện. Bạch Lâu Thượng Nhân nắm giữ một môn bí pháp tên là khô lâu khôi lỗi thuật, chính là đánh giết một tà tu đoạt được. Thuật này khác với các khôi lỗi thuật khác, là lấy hài cốt của con người làm cơ sở, thông qua lực lượng chú pháp trực tiếp phác họa mạch linh văn trên xương trắng đến cấu tạo thân thể khôi lỗi, lại giam âm hồn vào trong hài cốt này khai trí, từ đó cấu tạo ra một cỗ bạch cốt khôi lỗi có được linh trí, mà chỉ cần khống chế âm hồn trong cơ thể khôi lỗi liền có thể hoàn toàn điều khiển một cỗ bạch cốt khôi lỗi như vậy. Đồng thời phẩm chất của hài cốt càng cao, phòng ngự của bạch cốt khôi lỗi tạo ra liền càng mạnh. Bạch Lâu Thượng Nhân tu luyện phá hồn tâm kinh nhiều năm, hồn lực cường đại, tăng thêm trong quỷ ảnh trượng trong tay cầm tù đại lượng âm hồn. Sau khi tu luyện khô lâu khôi lỗi thuật, có thể nói như hổ thêm cánh. Một người thành quân, tỉ mỉ chế tạo ra một quân đoàn khô lâu do hàng trăm cỗ khôi lỗi binh tạo thành. Bạch Lâu điều khiển chi quân đoàn khô lâu này đại sát tứ phương, thành lập khô lâu đường, một trong ba đại hải khấu. Chỗ kinh khủng của những khôi lỗi binh này là không sợ sinh tử. Cho dù thân thể khô lâu bị đánh tan vỡ, âm hồn trong cơ thể còn có thể khởi xướng một lượt công kích tự bảo. Bất quá, đại quân khô lâu của hắn theo thuyền cướp biển bị quỷ kiểm cự trương phá hủy mà hủy diệt, chìm vào biển sâu mênh mông. Nhưng cho dù đại quân khô lâu này còn tại, bởi vì rất nhiều hạn chế của trận pháp truyền tống, cũng không mang vào được hóa sát cốt chủng, thực sự có chút đáng tiếc. Lúc này khô lâu cầm kiếm thừa cơ tụ lực vung ra một đạo kiếm khí chảm mang theo phá pháp âm sát. Lưu Ngọc không ra phân được lực lượng, chỉ có thể lần lượt ném ra 3 tấm ngũ linh chảm nguyên phù lục phẩm, hóa thành 3 đạo khí nhận ngũ sắc bay ra, mới đánh tan đạo kiếm khí chảm kia. Chấn, Lưu Ngọc chủ động đem linh cháo liệt diễm tiêu hao hơn phân nửa linh lực nổ tung ra phía ngoài, chấn tan một cỗ âm hồn sắp đụng vào, ngay sau đó lại bổ sung một tấm viêm cháo phù lục phẩm. Phía trước, 3 cỗ khô lâu cung đã dương cung lên không tụ lực từ lâu, kích phát âm phong tiễn lạc, tiễn thuật tự mang của khô lâu cung trong tay. 3 cỗ mưa tiễn dày đặc hiện đường vòng cung rơi xuống từ phía trên kim quang mãng ảnh thuẫn, bao trùm Lưu Ngọc sau thuẫn tường. từng cây tiễn năng lượng âm khí liên miên không ngừng dày đặc như mưa xuống. Mưa tiễn tạo thành tấn công diện rộng, bởi vì cách gần, bình chướng của trận pháp sau lưng cũng nhận mưa tiễn tác động đến. Không ngừng có âm phong tiễn rơi xuống, khiến sắc mặt của công tử ca song hợp tông trong trận trở nên càng ngày càng khó coi. Muốn chết, thấy Lưu Ngọc dựa vào càng ngày càng gần, liền thiếu chút nữa tiến vào trong trận pháp của mình, tựa như xem hắn không tồn tại. Công tử ca trong trận tức giận đến hai tay nhanh chóng kết pháp ấn. Thi triển pháp thuật, thủy nguyên khí bạo đạn. Trước người một viên thủy cầu xanh đậm cấp tốc bành trướng. Một lát sau trực tiếp đập về phía lưng Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vừa không ngừng truyền pháp lực vào kim quang máng ảnh thuẫn, vừa phân tâm khu động kim ly kiếm công kích âm hồn tới gần. Còn cần điều pháp lực duy trì linh cháo hộ thân để ngăn cản mưa tiễn liên miên không ngừng rơi xuống. Pháp lực trong tử phủ tiêu hao như nước chảy, lông mày không khỏi nhíu chặt. Cứ tiếp thế này, không thể chống đỡ được bao lâu. Mà người trong trận sau lưng đã nhịn không được xuất thủ lần nữa. Một viên thủy cầu cuồng bạo to lớn đập đến từ sau lưng. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lưu Ngọc lập tức thu nhỏ kim quang mãng ảnh thuẫn gọi trở về. Đồng thời người cũng hướng bên trái xông mạnh ra ngoài. Một tiếng oanh, sau khi Lưu Ngọc xông ra, thủy cầu cuồng bạo đập tới từ phía sau cùng thủy triều âm hồn lao tới từ phía trước vừa vặn đụng vào nhau, phát sinh nổ mạnh kịch liệt, bốc lên một trận khí lãng hắc vụ mãnh liệt. Chúng thấy Lưu Ngọc muốn phá vây, Bạch Lâu thượng nhân lần nữa thi triển ra sát chiêu, phá hồn ma nhận. Một sợi ánh sáng nhạt nhỏ bé yếu ớt, lóe lên mà ra, thẳng đến đỉnh đầu Lưu Ngọc. Lần này trong lòng Lưu Ngọc có phòng bị. Khi một cỗ tà khí âm lãnh xuyên thấu qua trán thẳng tới nê hoàn cung chỗ thần hồn, liền lập tức điều động đạo hồn chân khí trong nê hoàn cung. Tàn giã cỗ tà khí âm lãnh xông vào não hải này. Cho nên lần này não hải chỉ ẩn chứa chút xé rách thống khổ. Cũng chưa từng xuất hiện cảm giác khó chịu quá lớn khác. Bạch Lâu thượng nhân thấy vậy trong lòng không khỏi chấn động. Huyền không đạo nhân này xác thực có gì đó quái lạ. Vừa rồi lại thử thăm dò. Cho dù sinh hồn của đối phương tương xứng với mình, chung một, phá hồn ma nhận, cũng không nên sẽ nhẹ nhõm như thế. Càng là như thế, càng không thể để cho huyền không đạo nhân này tùy tiện đào thoát. Một đạo chỉ lệnh phát ra, thao túng khô lâu chiến tướng nâng thuẫn, trực tiếp ném ra tà thuẫn lục phẩm cầm trong tay. Đại thuẫn đón gió cấp tốc biến lớn, hóa thành một thuẫn tường đen nhánh. Trên thuẫn tường điêu khắc 6 khuôn mặt quỷ diện mạo dữ tợn. Mặt quỷ không mát, lại mọc ra một miệng rộng như chậu máu. Trong miệng răng nanh răng nhọn đan xen, 6 khuôn mặt quỷ xếp theo hình chữ nhật, nhìn 10 phần khiếp người. Ác quỷ lục mục, ngay sau đó 6 khuôn mặt quỷ đồng thời mở ra, phun ra 6 đạo cột sáng đen nhánh, trên dưới trái phải đồng thời bắn về phía Lưu Ngọc xông tới. Hiển nhiên kích phát loại sát chiêu pháp thuật cường lực tự mang nào đó. Hóa thuẫn thiết bích, khởi động khí biến của kim quang mãng ảnh thuẫn, thiết bích song minh văn, mặt thuẫn nháy mắt biến thành thuẫn tường kim quang. Trong phù quang của mặt thuẫn một con cự mãng kim sắc du động qua lại. Lúc này 6 đạo cột sáng đã đồng thời đánh vào trên thuẫn tường kim quang. Cột sáng sinh ra xung kích to lớn, đẩy kim quang mãng ảnh thuẫn hóa thành thuẫn tường không ngừng di chuyển về phía sau. Hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi, Lưu Ngọc không thể không tiến lên, một tay giữ chặt thuẫn tường, đồng thời nuốt một viên Ngọc Tủy Đan. Sau khi rót xuống cả bình nhất nguyên linh thủy, pháp lực mãnh liệt giống như thủy triều tràn vào thuẫn tường. Lúc này thuẫn tường mới ổn định, không có lại bị đẩy lui, mà đại lượng âm hồn bị nổ mạnh kịch liệt trước đó ngăn lại cùng khô lâu chiến tướng cầm kiếm đuổi theo từ phía bên phải. lúc này đã nhanh tới gần sau lưng. Lưu Ngọc không thể thoát ra được, chỉ có thể liên tiếp ném ra 8 tấm pháp phù về phía sau. Lúc này mới lần nữa nổ lui những quỷ vật này, theo thứ tự là 3 tấm viêm bảo phù lục phẩm cùng 5 tấm xích viêm đạn tứ phẩm. Sau đó kích phát mãng hồn của kim cương mãng bị cầm tù trong linh thuẫn, đồng thời rút ra một chút đan khí từ trong tử phủ đưa vào thuẫn tường. Cự mãng kim sắc du động trong phù quang của mặt thuẫn lập tức ngẩng lên đầu mãng khổng lồ, hướng về phía trước im ắng gào thét. Thuẫn tường trong chốc lát phát ra kim quang lóa mắt, vững vàng đứng vững. 6 đạo cột sáng đen nhánh liên tục xung kích. Phanh, Lưu Ngọc một cước đá vào trên thuẫn tường kim quang, cả thuẫn tường mang theo 6 đạo cột sáng bay về phía trước. Rất nhanh hai thuẫn tường kích thước tương đương một vàng một đen, như hai tòa núi nhỏ trực tiếp đụng vào nhau, phát ra nổ vang to lớn trầm muộn. Thuẫn tường đen nhánh ngăn ở phía trước bị đâm đến ầm vang đổ xuống đất. Lưu Ngọc thì thừa cơ phi thân xông tới, nắm chặt kim ly kiếm, một chiêu trường hồng quán nhật, trực tiếp một kiếm xuyên qua khô lâu chiến tướng sau thuẫn tường, nổ thành một đoàn khói đen lớn. Cái gì bạch lâu thượng nhân, phi, công tử ca trốn ở trong trận, thấy một màn này, không khỏi thấp giọng mắng lên một câu. Danh khí của bạch lâu thượng nhân này dù lớn, dẫn mấy cỗ khô lâu nhìn xem cũng dọa người, còn không phải để người ta trốn thoát. Hừ, bạch lâu thượng nhân hung hăng trừng mắt liếc công tử ca trong trận. Đừng tưởng rằng cách xa, hắn liền nghe không rõ. Sau đó thu hồi thập khôi quỷ ảnh trưởng, dẫn 4 khô lâu chiến tướng còn lại tiếp tục đuổi theo. Huyền không này dù đào thoát, nhưng vừa rồi nhất định pháp lực tiêu hao không ít. Việc cấp bách là đuổi kịp, không thể lưu cho hắn cơ hội thở dốc.